Có bầu thì không thể ly hôn sao? Chương 27, dịch thô chưa qua edit chỉnh sửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 27, Giải Xuân Chiều vẫn tựa vào sofa, không nhúc nhích nhìn phong bì, có chút buồn cười nói, năng lực thưởng thức âm nhạc của tôi vô cùng hạn chế, Ngụy tiểu thư biểu diễn rơi vào tai tôi quả thực chính là bạo tiên thiên vật, Ngụy tiểu thư vẫn đem cơ hội này nhường cơ hội này cho người hiểu được đi. Ngụy Hù nhún nhún vai. Kỳ thật Xuân Chiều ca cho dù không nhận được thư mời này, vẫn sẽ đi theo Minh Chấp đến hiện trường đi. Dù sao trong chương trình đặc biệt Minh Chấp ngoại trừ muốn cùng ta tiến hành liên kết còn có một bài solo. Kỳ thật trong lòng ta cũng biết ta ở trong nước không có danh tiếng gì, có rất nhiều người đều hướng về phía nhìn thoáng qua phong thái Minh Chấp mà đến. Nói ra quái ngượng ngùng, nếu không có Minh Chấp giúp ta, lần đầu tiên biểu diễn ta thật đúng là không có gì tự tin. Nhìn Giải Xuân Chiều không nói gì, Ngụy Hù có chút kinh ngạc hỏi. Xuân Chiều ca không biết sao, gần đây Minh Chấp đều ở cùng ta còn tưởng rằng buổi tối hắn không về nhà sẽ luôn giải thích với ngươi một chút. Giải Xuân Chiều kiếp trước ấn tượng với Ngụy Hù cũng không sâu đậm, nhưng ít nhất có thể khẳng định nàng cho tới bây giờ chưa từng tư nhân chạy tới nói với hắn sự tương tác giữa nàng và Phương Minh Chấp. Đáng tiếc hiện tại hắn thật sự không hứng thú lắm. Ngụy Hù dường như không hài lòng với phản ứng của Giải Xuân Chiều, lấy điện thoại ra, mở ra một đoạn video. Kỳ thật Minh Chấp và tôi ở bên nhau, cũng chỉ là đang chỉnh sửa một khúc nhạc. Anh ấy thực sự quan tâm đến giai điệu này, sửa đổi nhiều lần, và luôn luôn đến để hỏi ý kiến của tôi, vì vậy bên ngoài buổi diễn tập vẫn còn rất nhiều thời gian. Video bắt đầu và được ghi lại trên điện thoại di động của bạn với một thiết bị chuyên nghiệp. Lúc đàn piano đầu tiên nổi lên, Giải Xuân Chiều liền ngây ngần cả người. Anh nói mình thiếu khả năng thưởng thức âm nhạc cũng không phải quang cô, hình như anh sinh ra đã ngắn giọng nói này, trong ngũ âm tứ âm nửa đều là thiếu. Nhưng ngoài, To Alice, và, Đám cưới trong giấc mơ, đây là bài hát piano duy nhất mà anh nhận ra. Bởi vì hắn từng cho rằng, đây là Phương Minh chấp nhận viết cho hắn. Hợp âm ban đầu là một vài giọng cao cô đơn, chẳng hạn như các vũ công kiêu ngạo bắt đầu câu chuyện với những động tác đơn giản nhất. Ngay sau đó hợp âm vẫn ôn hòa nhẹ nhàng như trước, nhưng dưới sự bình thản lại giống như đè nén tình cảm nồng đậm, khiến ngươi cho rằng phía sau sẽ có tình yêu hỗn loạn phá vỡ. Nhưng Giải Xuân Chiều biết sẽ không, khúc nhạc này vẫn vô cùng khắc chế, giống như ánh trăng lạnh như băng, ý đồ che giấu sự nóng rực kiêu dương phía sau cầm quan. Cũng từng là khúc nhạc này, khiến Giải Xuân Chiều cho rằng, Phương Minh chấp không phải không yêu, là sẽ không yêu. Nghe được phía sau, Giải Xuân Chiều phát hiện khúc nhạc này trở nên khác biệt, phập phồng phía sau càng thêm nữ tính, cũng chỉ có thêm vài phần nhào nặn, phảng phất không phải đang tâm sự chung tình, mà là ở cố ảnh tự thương hại. Nếu như nói lúc trước Giải Xuân Chiều còn cảm thấy Ngụy Hù và Phương Minh chấp có khả năng, khi hắn nghe xong khúc nhạc này cũng chỉ có thể cảm thấy tiếc hận, không khỏi nhẹ nhàng thở dài. Có đẹp không? Ngụy Hù ngẩng đầu nhìn Giải Xuân Chiều, trong ánh mắt không khỏi không có màu sắc. Xuân Chiều ca, ngươi có thể nghe ra tình yêu từ bên trong không? Giải Xuân Chiều thành thật gật đầu, mở miệng lại là. Nếu yêu chính mình cũng có thể xem như tình yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngụy Hù vẫn duy trì tao nhã điềm đạm, đột nhiên liền không linh hoạt, cô cầm điện thoại di động từ trên bàn lên, trên mặt nổi lên một tia chua xót. Xuân Chiều ca quả nhiên không biết nhiều về âm nhạc, khúc nhạc này, chính là Minh chấp tặng cho ta, hắn vốn là thiên phú phỉ nhiên, nhưng vẫn là khổ sở luyện tập chính là vì vào ngày diễn kịch dành cho ta. Tôi có thể nghe thấy trái tim của mình. Giải Xuân Chiều trầm mặc trong chốc lát, đôi mắt đen nhánh giống như giếng cổ giữa mùa hè, bình tĩnh phản chiếu cây hòe cũ cầu khúc không có một tia sóng. Mời ta nhận lấy, cảm ơn Ngụy tiểu thư, biết rõ Xuân Chiều đến lúc đó tất sẽ có mặt, còn không từ bỏ vất vả đến thông báo. Giải Xuân Chiều đứng lên, xem như hạ lệnh chụp khách. Ngụy Hù cũng thu hồi cơn giận thoáng qua, thản nhiên đeo găng tay, mỉm cười đi theo Giải Xuân Chiều đi tới cửa sách. Vậy ta đi trước, Xuân Chiều ca một mình nói, phải sớm nghỉ ngơi một chút. Ngụy Hù không gợi ý nói, nụ cười vẫn ngọt ngào chân thành như trước. Giải Xuân Chiều cười vẫy vẫy tay với nàng, ý bảo nàng đến gần. Ngụy Hù lại không rõ, do dự nghiêng đầu. Giải Xuân Chiều hơi cúi đầu, dán sát bên tai nàng, thanh âm rất nhẹ, Ngụy Hù lại kề sát một chút mới nghe rõ hắn nói. Khúc nhạc đó, là Ngụy tiểu thư tự mình chơi, phải không? Ngụy Hù ngẩng đầu lên, gần như đụng phải cằm Giải Xuân Chiều, giọng nói của cô sắc bén mà run rẩy. Anh biết gì không, người bất quá chỉ là một người bị vứt bỏ, Phương Minh chấp cho dù hôm nay không yêu ta, một ngày nào đó sẽ yêu ta, huống hồ hắn, trong lòng có ta. Bằng không tại sao hắn lại hứa với Đồng Hoa chiếu cố ta? Tại sao anh lại ngủ với tôi đêm đó? Và tại sao anh lại cõng tôi xuống đồi? hắn đã làm gì anh nữa. Bạn nên hài hước và không cản trở cảm xúc của người khác. Nói xong liền gần như thô lỗ đoạt cửa mà đi. Giải Xuân Chiều nhìn bóng lưng cô rời đi, trong lòng dĩ nhiên không có một tia gợn sóng, anh cúi đầu nhìn lời mời trong tay, một mặt vì Ngụy Hủ tự lừa mình cảm thấy buồn cười, lại một mặt lơ đãng nhìn về phía giám sát ghi âm của thư. Nếu cơ hội đã được đưa đến trước mắt luôn luôn không tốt, nhiều lần bỏ lỡ. Giải Xuân Chiều buổi tối thu dọn đến 10 giờ, mở điện thoại di động nhìn thoáng qua, có một tin tức ngắn của Phương Minh Chấp ngày mai mấy giờ di chuyển. Giải Xuân Chiều nhìn mấy chữ ngắn ngủi trên màn hình điện thoại di động, trong lòng có chút kinh ngạc, Phương Minh Chấp cư nhiên còn nhớ rõ chuyện anh muốn chuyển nhà. Ông nhẹ nhàng cắn môi của mình và trả lời, nghỉ ngơi sớm. Phương Minh Chấp đang ngồi một mình trong phòng ngủ hòa Giải Xuân Thủy Chiều của anh, điện thoại di động vang lên, anh liền mở ra lời nhắc nhở. Ánh mắt của hắn rũ xuống trên tên Giải Xuân Chiều, tin đồn ngắn như vậy, đến mức trong danh sách có thể đọc toàn bộ thông tin. Đây là một sự cự tuyệt uyển chuyển, hắn không cần hắn đi giúp đỡ, hắn cũng không muốn tiếp tục nói chuyện với hắn. Tác dụng của Phương Minh Chấp hoàn toàn bị chi phối bởi công việc, hiếm khi có quy luật. Nhưng hôm nay anh ta rửa mặt sớm và ngồi bên giường. Anh ta có chút không muốn thừa nhận lý do tại sao ông đã làm điều này, trong kế hoạch của mình, ngày mai ông sẽ nhìn thấy Thủy Triều mùa xuân một lần nữa, lần đầu tiên trong đời, hắn có chút tâm viên ý mã, ánh mắt hắn nhìn các điều khoản trong hợp đồng, trong lòng lại là nụ cười như Giải Xuân Chiều Nguyệt Hạ Thanh Tuyền, chỉ là đáng tiếc nụ cười đó đối với người khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn luôn nhớ tới ngày đi bộ đường dài, Giải Xuân Chiều ôm bả vai La Tâm Dương đem hắn từ trong châm chọc của Cát Hân Nguyên mang đi, hắn vẫn nhìn bọn họ, nhìn ý kiến Xuân Chiều an ủi xoa xoa tóc La Tâm Dương, cười nói chuyện với hắn. Trong nháy mắt đó trong lòng hắn là ghen tị, hắn rất hoang đường cảm thấy cái loại tươi cười thân mật kia, vốn đều thuộc về hắn. Giải Xuân Chiều không thể cho người khác, nhưng kỳ thật hắn lại cảm thấy hoang mang, loại dục dục chiếm hữu vô duyên vô cớ này từ khi nào mới sinh ra. Anh ta không thích Thủy Triều mùa xuân sao? Ít nhất ông đã làm việc theo hướng đó. Về phần vì sao, Phương Minh Chấp lợi chém đứt suy nghĩ của mình càng đào càng sâu. Phương Minh Chấp mở hộp thư điện thoại di động, bên trong nằm một bức thư từ thám tử Tư gửi tới. Tựa hồ Ngụy Hủ ngắn ngủi xuất hiện trong quyên thư của Giải Xuân Chiều một chút. Ngụy Hủ đối với Phương Minh Chấp mà thôi, bất quá chỉ là một sự kiện thương mại đơn giản, lần trước đi du lịch đã khiến hắn cảm thấy phản cảm, hiện tại nàng đi tìm Giải Xuân Chiều làm gì. Môi trường xung quanh Thanh Sách giờ làm việc tương đối ồn ào, thiết bị thu âm không thể thu thập được cuộc trò chuyện giữa hai người. Bất quá bức ảnh cuối cùng của thư cho thấy Ngụy Hủ khi rời đi mang theo tức giận, mà biểu tình Giải Xuân Chiều nhàn nhạt, không có cao hứng cũng không tức giận, hẳn là không chịu thiệt. Phương Minh Chấp chuyển sang trang tin tức giao cho Tăng Cường an ninh gần Thanh Sách, liền nằm xuống chuẩn bị ngủ. Sau mấy lần trằn trọc, Phương Minh Chấp lại nhìn thấy mình. Thời gian này ông đã không ngạc nhiên nhiều, và thậm chí có một kỳ vọng sắp để khám phá những bí ẩn. Đó là trong một hành lang dài, ánh sáng không quá sáng cũng không phải là bóng tối. Nhưng đó là một màu nhợt nhạt lạnh lùng, gạch vuông màu trắng được dán ở hai bên hành lang, phản chiếu lạnh vào đôi dưới ánh sáng màu lạnh. Phương Minh trong mộng đi theo phía sau một sĩ quan cảnh sát, hắn mặc black derby gõ trên sàn nhà, gót chân gõ mặt đất, thanh âm ở hành lang yên tĩnh có vẻ thanh thúy mà đột ngột. Họ đi đến cuối hành lang, nơi có một cánh cửa kim loại, và không có gì được viết trên đó. Gần một bên của đèn hành lang được dán chữ, yên tĩnh, và những điều cần lưu ý cho người vào. Các sĩ quan cảnh sát lấy chìa khóa ra để đâm đầu tiên vào ổ khóa hợp kim đồng và bạc kiểu cũ nhất trên mở cửa, và sau đó trải tài liệu trên khóa điện tử gần tay nắm cửa, dẫn đầu vào phòng. Trong phòng tựa hồ nhiệt độ rất thấp, hô hấp của hai người đều ngưng tụ ra hơi thở trắng. Cảnh sát từ nơi vào cửa cầm một chiếc áo bông công cộng đưa cho thanh niên phía sau, lại bị biểu tình trên mặt hắn kinh hãi rụt lại, ngượng ngùng thu tay đưa quần áo. Toàn bộ bức tường trong phòng đều là cửa tủ kim loại vuông vức, trên mỗi cánh cửa đều có một con số màu đỏ. Cảnh sát đi đến cửa tủ số 11, công việc công cộng nhìn thoáng qua Phương Minh Chấp. Sau đó kiểm tra với bạn, bạn là gia đình của Giải Xuân Chiều số 11 Phương Minh Chấp, phải không? Phương Minh Chấp nhận gật đầu. Các sĩ quan cảnh sát mở nắp trên cùng của tủ và sử dụng găng tay để lau sạch tiếp xúc bên trong một cách đơn giản. Xin vui lòng nhấn dấu vân tay được ghi lại khi đăng ký. Phương Minh trong mộng đem ngón trỏ đưa vào khe cắm thẻ lấp lánh ánh sáng màu xanh lá cây kia, hắn nhìn chăm chú cái cửa tủ lấp lánh kim loại kia, tựa hồ quên mất nên chớp mắt như thế nào. Nhấp chuột, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự chuyển động của lõi khóa bên trong lái xe lưỡi khóa cửa tủ đáp ứng và mở ra. Các sĩ quan cảnh sát không do dự, nắm tay cầm và sẵn sàng mở cửa tù. Xin chờ một chút, Phương Minh Chấp lần đầu tiên nghe thấy mình mở miệng, cổ họng giống như đã lâu không phát tiếng, khàn khàn khô khốc, mỗi một chữ đều tựa hồ có sỏi mài qua. Phương Minh Chấp có chút kinh ngạc, vòng qua đối diện nhìn thẳng vào mình trong mộng này. Hắn giống như hơi gầy một chút cũng không rõ ràng, ánh mắt hắn hướng về phía rũ xuống nhìn không ra cảm xúc. Điều duy nhất có chút dị thường chính là đôi môi của hắn, đôi môi đó quá đỏ, giống như mỗi khi mọc ra một lớp da mới đã bị chủ nhân cắn đi chỉ để lại một tầng mềm mại nhất. Đột nhiên nhìn vào đôi môi đó tựa hồ có vẻ khí sắc của hắn đặc biệt không tệ, nhưng nhìn kỹ liền có thể phát hiện trong môi hắn chảy ra huyết sắc ân ân. Phương Minh Chấp nhận nhìn, chỉ cảm thấy dưới vòng tay bi thương như lũ lụt làm cho hắn không có chỗ nào trốn tránh, quả thực muốn quên mất đây kỳ thật chỉ là một giấc mộng. Xin vui lòng đi ra ngoài và chờ đợi cho tôi một thời gian. Người thanh niên hít một hơi thật sâu và nói với các sĩ quan cảnh sát. Tôi cần một chút thời gian, các sĩ quan cảnh sát nhìn vào chiếc đồng hồ và nói. Gia đình có thể có 15 phút để nói lời tạm biệt một mình, tôi đang chờ bạn bên ngoài. Sau khi cảnh sát đi ra ngoài, Phương Minh Chấp thấy mình chỉ lẳng lặng đứng trước cửa tủ, tay hắn mấy lần dựng tay lên tay lại vô lực trượt xuống. Hắn đỡ cửa tủ, không biết lãng phí 15 phút qua bao lâu. Một người đàn ông, một giấc mơ, như vậy lặng lẽ đối lập. Hắn vẫn mở cửa ra, lộ ra một góc vải trắng bên trong, hắn cầm tay cầm hộp trượt giống như sợ quấy nhiễu người đang ngủ say bên trong. Phương Minh Chấp đột nhiên có chút không dám nhìn, hắn muốn tỉnh lại, hắn không muốn biết bí ẩn. Hắn lui về phía sau nửa bước lại giống như bị hàng rào vô hình ngăn cản, lui không thể lui. Hộp trượt bị kéo ra từng chút một người kéo vali thất hồn lạc phách nhìn hình người dưới vải, người nằm cực kỳ gầy gò, lại ở trên bụng có một cái đột ngột nổi lên, nhìn thế nào cũng cảm thấy có loại buồn cười tàn nhẫn. Xuân chiều, Phương Minh Chấp nghe thấy mình mở miệng trong lòng giống như là rung chuông tang, tiếng chuông đít che trời che giấu cơ hồ muốn ngăn hắn ngăn cản bẻ gãy. Không phải, Phương Minh Chấp nhận cự tuyệt. Hắn muốn xoay người rời đi, lại ngay cả rời ánh mắt cũng không làm được, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình vạch trần âm dương duy nhất. Một rào cản, Phương Minh Chấp nhận về nước không lâu, từng nghe người ta hình dung thống khổ dùng từ. Nấu dầu chiên lửa trước đây hắn căn bản không thể hiểu được nhân loại không phải heo chó, nhân gian sao lại có đau khổ như vậy. Nhưng khi hắn nhìn thấy khuôn mặt thanh tú mà hắn còn lặp đi lặp lại miêu tả trong đầu trước khi đi ngủ, hắn cảm thấy giống như có một giọt nitơ lỏng đổ vào tâm phòng hắn, ngay từ đầu hắn cho rằng loại đau nhức này là do nóng bỏng, thẳng đến khi chất lỏng ít sôi thấp mang theo máu cùng sôi bay hơi, chỉ lưu lại gân cốt lạnh như băng, ngay cả co rút như thế nào cũng quên. Anh ta không chắc đó là ý thức của ai sao? Hoặc một giấc mơ, chính mình trong mộng vươn tay ra, giống như muốn xoa dịu sự hoảng sợ và thống khổ rõ ràng trên khuôn mặt nhợt nhạt của cô. Hắn bục mình cúi đầu nhìn dải xuân chiều, tuyệt vọng ông thấy một sự bình thản vội vàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong nháy mắt giống như vạn nhận ra thân, thất vọng với tôi, phải không? Những người dựa vào hộp trượt dường như không cảm thấy lạnh, lẩm bẩm. Quá lâu yêu tôi rất khó khăn. Nhưng người nằm cũng không thể đáp lại hắn, trong phòng chỉ có tủ đông co rút thỉnh thoảng phát ra tiếng ầm ầm. Tôi ông dừng lại một chút, và cổ họng sắc nét hơi lăn. Thủy triều mùa xuân, tôi biết, tất cả những gì anh làm cho tôi biết tất cả. Anh đang chờ tôi trong mưa anh, bí mật chuẩn bị bữa tiệc sinh nhật cho tôi, bạn tiết kiệm tiền để mua giày cho tôi biết, hôm nay tôi mặc là bạn mua giày cho tôi rất thích tôi không muốn mặc tôi không ghét. Và trẻ em, đó là những gì tôi muốn. Bàn tay của ông được bao phủ bởi sự nổi lên của cái chết. Tôi đã không chạm vào nó, tôi thích anh ta rất nhiều, tôi yêu anh ta, nhưng tôi không thể nói. Tôi không thể nói thủy triều mùa xuân, tôi không thể rơi vào tình yêu với bất cứ điều gì, tôi không được phép, nhưng tôi cũng không thể nói. Hắn nắm chặt tấm vải trắng, trên tay bạo ra gân xanh nhất mạch. Ngươi là bảo vật chân quý nhất trong lòng ta. Tôi đã cố gắng hết sức để bỏ qua bạn, tôi nhắm mắt làm ngơ trước tình yêu của bạn để những tên trộm không thể nhìn thấy bạn. Tôi nghĩ tôi có thể bảo vệ cô, nhưng hóa ra tôi chỉ đơn giản là trốn thoát, anh ấy gần như bị ám ảnh chạm vào khuôn mặt tưởng tượng. Đó là lỗi của tôi đã không bảo vệ bạn. Ông quỳ trên mặt đất nghiêng cơ thể lạnh lẽo vào lòng. Thủy triều mùa xuân, nếu tôi có một cơ hội khác tôi sẽ không để cho bạn một mình, ngay cả khi để được đối thủ với thế giới tôi sẽ không rời bỏ bạn. Đừng bỏ tôi lại, được chứ? Anh đừng bỏ tôi, được chứ? Ông đặt khuôn mặt của mình trên ngực không thăng trầm của người sống, giọng nói gần như nghẹn ngào. Tôi yêu bạn, thủy triều mùa xuân, tôi sẽ luôn luôn yêu bạn. Phương Minh Chấp từ trong mộng cảnh dãy rủa tỉnh lại, đã là mồ hôi đầy người. Ông vội vã vào nhà vệ sinh và điều chỉnh vòi sen của mình để làm cho nước lạnh đến mức tối đa. Tuy nói trong phòng sưởi ấm bật không thấp nhưng khi những giọt nước lạnh tùy ý đụng vào da vẫn khiến cho từng đợt run rẩy. Giấc mơ này thật sự là quá chân thật mạch lạc, mang đến sợ hãi cũng giống như thực chất theo lỗ chân lông của hắn thấm vào cơ kết cấu da cắn nuốt tinh thần của hắn. Phương Minh Chấp cơ khí dùng nước lạnh liên tục rửa sạch thân thể, muốn đem mộng yểm triệt để xua đuổi khỏi xương cốt. Mãi cho đến khi nước lạnh cuốn hết làn da của hắn đến đỏ bừng, Phương Minh Chấp mới từ trong phòng thủy tinh đi ra. Trong khi lau khô bằng khăn tắm, ông nhìn vào chính mình trong gương, nhiều lần xác nhận rằng đây là một người đàn ông khỏe mạnh. Ông thậm chí còn đến gần gương, kiểm tra đôi môi của mình, không quá đỏ tươi, không có sợi máu chảy ra. Mọi thứ đều bình thường ngoại trừ đôi mắt của anh ta. Đôi mắt cơ hồ đã nhìn không ra ánh mắt trắng bệch mà là bị tơ máu đỏ trải rộng nhuộm thành màu hồng nhạt. Nó giống như dấu vết bị tra tấn bởi những giọt nước mắt mà không bao giờ có thể được phát hành. Phương Minh cố chấp dùng ngón tay chạm vào mắt mình, lập tức mở tủ gương ra. Tủ gương chia làm hai mặt vốn rõ ràng đặt những thứ Phương Minh chấp nhận hòa giải xuân thủy triều. Hiện tại giải xuân triều chuyển đi, bên Phương Minh chấp bày bàn chải đánh răng thường dùng của hắn, sữa rửa mặt và nước dâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở phía giải xuân thủy triều, đứng một chai thủy tinh trong suốt màu nâu máu một mình, nhãn dán màu đen ở mặt trước được viết bằng hoa tiếng Anh với dòng chữ Santan Majiskil, giống như vỏ lưu ly trong lòng lặng lẽ vỡ vụn, hắn lần đầu tiên cảm thấy rõ ràng, xuất phát từ nỗi đau của bản thân. Giải xuân chiều từng thích như vậy, cuối cùng lại không mang đi. Hắn lấy ra bình đàn hương viết hoa, trong tay lơ đãng vuốt ve. Vòi phun được nhấn, mang theo mùi hoa hồng thơm ngất đi, ôn nhu mang theo ngọt ngào vừa phải, giống như chủ nhân của nó. Nhưng khi sương mù dày đặc rơi xuống, một mùi gỗ đàn hương êm dịu tràn ngập trong không khí, mùi vị này không giống như sự ấm áp ban đầu, càng thêm rụt rè và lãnh đạm bằng gỗ, lại mơ hồ có một ít vị đắng cự tuyệt người ngàn dặm. Từ phía trước Minh Chấp mua hương này cho giải xuân chiều, cũng không biết đây là một lời tiên tri. Hắn đứng trong phòng tắm thật lâu, ánh mắt nhắm lại chính là hành lang thật dài giống như không có kết thúc, chỉ có gỗ đàn hương khổ còn chưa tan hết, có thể làm cho hắn cảm thấy một tia an ủi. Đợi đến lúc trời sắp sáng, hắn đi đến bên hồ bơi, thành thạo vắt một vòng kem cạo râu lên mặt, lại cầm lấy bàn chải lông gỗ treo ở một bên bị ướt dưới vòi nước, trên mặt từng vòng theo chiều kim đồng hồ đánh bọt. Trong chớp mắt tất cả đều là người kia, giống như hỗn độn màu xám bị sơ sơ đục vỡ, ánh sáng nóng bỏng từ khe hở chạy ra, một tiếng hít một hơi đều là tiền trần. Phương Minh Chấp cầm lấy dao cạo tay cầm bạc hít sâu một hơi, nhìn vào gương nói. Chỉ là một giấc mơ. Nhưng hắn nhớ tới chiếc áo choàng đỏ mà ông nội đưa cho ông, nhớ tới nỗi khổ của giải xuân chiều trong mưa. Chờ, một mình làm nội soi dạ dày cũng không lên tiếng, hắn nhớ tới bảo kinh mấy chục năm gặp phải bão tuyết chôn vùi toàn bộ dãy rủa cuối cùng của hắn, làm cho hắn đột nhiên hiểu được những thứ trước đây khó có thể buông tha. Giống như tơ nhện, màu hồng dần dần lan rộng dọc theo bọt mịn của kem cạo râu. Phương Minh Chấp cao mày đến gần gương, dùng ngón tay lau bong bóng màu hồng, nghi hoặc nhìn đầu ngón tay, hắn đã nhiều năm không cạo mặt. Bọt cạo râu đâm vào vết thương đau đớn, Phương Minh Chấp vẫn tỉ mỉ dùng dao cạo cạo mặt khô ráo. Sau khi lau mặt sạch sẽ, anh chân trần đi vào phòng thay đồ, theo bản năng tránh được tất cả quần áo sọc anh thay đổi vài cái cuối cùng chọn được một chiếc áo khoác ngắn màu trắng gạo, phối với quần jean giặt nước và giày ngắn nghệ, anh nhìn vào gương rất nhiều trong chốc lát liền nghe thấy tiếng chuông trong phòng ngủ vang lên. Tiếng chuông kia đặc biệt được thiết lập cho một người, khi giọng nói dịu dàng trong điện thoại hỏi anh vài câu, anh khách khí lại quy củ trả lời vài câu. Khi hắn buông điện thoại xuống, hắn thật lâu đứng tại chỗ không có động tác, giấc mộng đã phai nhạt lại lướt qua trong đầu, giống như một vết thương thoáng qua khi mỏng biển lướt qua mực nước biển. Lúc Phương Minh Chấp nhận đến sách đi, giải xuân chiều đã đóng gói đồ đạc đến 7-7-8 phần, đang từng món từng cái một chuyển đến từng chiếc Cayenne. Chu Thước ở một bên líu díu chỉ tay vẽ chân. Ta nói giải xuân chiều ngươi có tật xấu hay không? Bạn sắp di chuyển, bạn vẫn còn mua một chiếc ghế sofa lắp ráp, không phải tôi nói bạn, bạn ngay cả những món đồ chơi cắm trong trứng sô-cô-la cũng không hiểu, bạn đã sẵn sàng để ngồi trực tiếp trên mặt đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giải xuân chiều ném một thứ giống như tay vịn sofa vào lòng anh. Có thể giúp gì khác không? Tôi đã làm việc rất chăm chỉ để chen đặc biệt đến đây. Chu Thước cân trong tay các bộ phận thổn thức không thôi. Chỉ có năng lực tự chăm sóc bản thân của ngài chú và dì nếu biết ngươi hiện tại một mình ở, vậy rất đau lòng. vừa rồi Tiểu Hướng nói cùng ngươi chia sẻ tiền thuê nhà, cũng không nhất định chính là chuyện xấu. Hắn nói vừa ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy Phương Minh Chấp. Lúc này Hướng Thành Bân cũng từ trong sách đi ra, trong lòng ôm Giải Xuân Chiều mới mua đài. Hướng Thành Bân nhìn thấy Phương Minh Chấp hơi sửng sốt một chút, tiếp theo liền cười chào hỏi hắn. Đến tìm Xuân Chiều, hắn ở lầu 2. Phương Minh Chấp lại giống như không nghe thấy anh nói chuyện, đi thẳng vào sách đi. Hướng Thành Bân muốn cùng ngươi chia sẻ tiền thuê nhà. Phương Minh Chấp nhận nắm lấy Giải Xuân Chiều đang khom lưng thu dọn đồ đạc, cơ hồ có chút thô lỗ. Giải Xuân Chiều không nghĩ tới hắn thực sự sẽ tới, trong nháy mắt kinh ngạc muốn kéo cánh tay mình ra khỏi cánh tay Phương Minh Chấp. Có vấn đề gì không? Có vấn đề gì không? Phương Minh nắm lấy tay anh không buông lỏng, hỏi. Có vấn đề gì khi một người đàn ông đã kết hôn và một người đàn ông bên ngoài người phối ngẫu sống chung bất hợp pháp không? Gần đây hắn về nước, trong nhà đều tịch thu, cho nên muốn tìm một chỗ tạm thời mượn một chút. Giải Xuân Chiều cao mày nhìn Phương Minh nắm lấy tay mình. Hơn nữa vấn đề nam nhân đã kết hôn tôi sở dĩ lâu như vậy không giải quyết được, chẳng lẽ không phải là bởi vì Phương công tử chấp mê không hiểu sao? Hắn nói xong nâng mắt lên, trong đồng tử thuần hắc ngoại trừ lãnh đạm không có gì khác. Phương Minh Chấp như bị đâm một chút, lực đạo trên tay buông lỏng một chút nhưng thủy chung không chịu buông ra, hắn thấp giọng hỏi. Vậy ngươi đáp ứng hắn? Giải Xuân Chiều có chút buồn cười ôm đồ đi ra ngoài cửa. Có quan hệ với anh không? Tìm một luật sư, nói rằng tôi đã ngại thì y hát trong hôn nhân của tôi, hãy để tôi rời khỏi nhà. Phương Minh Chấp nhận không nói gì nữa, giống như một con rối đề cập đến phía sau anh theo sau, Giải Xuân Chiều cũng sẽ khi anh trong suốt. Chu Thước có chút nhìn không ra mắt nhưng lại ngại thân phận của Phương Minh Chấp, ai cũng không dám nói cái gì, chỉ có thể buồn bực đi theo Hướng Thành Bân hai người tăng tốc độ di chuyển. Đồ đạc không nhiều lắm, trong chốc lát liền toàn bộ trang bị xong, lái xe về phía Thành Bân, Giải Xuân Chiều lên phi công phụ, ghế sau và cốp xe đều đầy. Chu Thước lẩm bẩm một câu, Toàn Bảo Kinh cũng chỉ có tiểu thư của ngươi đi có thể khiến cho gọi ta. Ở lại thư đi cùng La Tâm Dương xem cửa hàng, Hướng Thành Bân nhìn thoáng qua gương chiếu hậu. Còn đang đi theo phía sau, Phương công tử ước lúc nào cũng không yên tâm. Giải Xuân Chiều nở nụ cười, ước gì sợ tôi bị người nào đó chụp ảnh, làm hỏng danh tiếng của Phương gia đi. Phương tiện truyền thông hiện tại không phải là thích bạo lực hào môn ẩn tình sao? Hướng Thành Bân không cho ý, trực tiếp chuyển đề tài. Chuyện cho thuê thật sự không thể cân nhắc sao? Tôi thực sự là một người bạn cùng phòng tốt, Giải Xuân Chiều bất đắc dĩ nói. Xin lỗi, tôi thật sự không quen sống với người khác, nếu anh cần chỗ ở tôi cũng có thể tìm cho anh trong thành phố này. Chẳng qua, năng lực của ngươi, hẳn là không đến lượt ta hỗ trợ. Con đường của Hướng Thành Bân đều bị hắn chặn lại, nửa thật nửa giả nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Xuân Chiều thật đúng là không gần nhân tình, không quen ở với người khác, trước kia không phải cũng là cùng Phương công tử ở sao? Nói về Phương Minh Chấp, Giải Xuân Chiều lạnh lùng nói. Chính là ở cùng hắn, mới biết mình không quen sống cùng người khác, đây không phải là tách ra sao. Hướng Thành Bân biết mình đã vượt qua ranh giới, biết khó mà lui. Vài ngày nữa có một triển lãm ảnh, ban tổ chức mời tôi mang theo bạn bè đi lộ mặt. Bạn không bao giờ nên từ chối tôi rất nhiều lần trong một ngày, nhưng tôi đã làm việc rất chăm chỉ để có được tình bạn của Thủy Triều mùa xuân. Giải Xuân Chiều bị hắn nói có chút ngượng ngùng, nhưng trên người Hướng Thành Bân có một loại khí thế khiến hắn muốn tránh né, cho nên chỉ có thể nói. Thật sự xin lỗi, hôm nay phiền ngươi như vậy, ngày khác mời ngươi ăn cơm đi. Hướng Thành Bân một tay đặt trên vô lăng, nhìn thoáng qua thiết bị điều hướng, che đi sự thất vọng nhàn nhạt trong mắt. Vẫn là chờ có cơ hội, để tôi mời anh. Đến rồi, nơi này Giải Xuân Chiều trước đây đã từng tới tiểu khu thanh niên trung quy, không phải là cộng đồng cao cấp gì, nhưng thắng ở hoàn cảnh coi như gọn gàng. Huống hồ bốn phía tuy rằng không có vòng tròn thương mại lớn, nhưng lại có không ít cửa hàng cơ bản mà dân chúng tiêu thụ, thanh tịnh lại thuận tiện. Corinan đen tối dừng lại ngay bên cạnh Cayenne trắng, tạo thành một sự tương phản rõ rõ rẽ với những chiếc xe đạp nhỏ và xe đạp được chia sẻ được xếp hàng xung quanh. Phương Minh Chấp nhận xuống xe trực tiếp đi tới trước mặt Hướng Thành Bân, lấy ra một tấm thẻ đen đưa cho anh. Hôm nay cảm ơn anh rất nhiều vì đã đưa Xuân Chiều tới đây, chiếc xe này qua nhà tôi sẽ đến xử lý, chỗ ở tôi cũng sẽ tìm cho anh không thể hòa Giải Xuân Chiều ở cùng một chỗ. Hướng Thành Bân kinh ngạc nhìn hiểu Xuân Chiều một cái, sau đó đối Phương Minh Chấp nói. Phương công tử hiểu lầm, Xuân Chiều không đáp ứng yêu cầu của ta, chẳng qua Phương công tử cũng không nên. Hắn nhìn thoáng qua thẻ trong tay Phương Minh Chấp mới tiếp tục nói. Thất lễ như vậy, Giải Xuân Chiều cảm thấy mùi vị giữa hai người quá nồng đậm, vốn hai chiếc xe sang này dừng lại ở đây đủ bắt mắt rồi, bộ dạng của hai người đàn ông này cũng ăn mặc cũng không cạnh với khiêm tốn, người đã đi dạo mua đồ ăn dừng ở xa xa xem náo nhiệt. Anh kéo Phương Minh đến bên cửa xe, lấy ra một đống đồ từ trong xe bỏ vào lòng anh. Có sức mạnh không có chỗ để làm, phải không? Bây giờ bạn đang ở đây, di chuyển lên tầng 4, 402. Giải Xuân Chiều sợ hai người lên lầu lại tranh chấp, nói với Hướng Thành Bân. Chiếc xe này của anh tương đối đắt tiền, đừng để người ta treo cọ nữa, hai chúng tôi chuyển hai chuyến là đủ rồi, anh ở dưới lầu nghỉ ngơi một lát. Giải Xuân Chiều và Phương Minh chấp cùng nhau lên lầu, dọc theo đường đi Giải Xuân Chiều cũng không nói gì. Phương Minh chấp chờ hắn móc chìa khóa mở cửa, hiếm khi có chút nói. Ngụy Hù hai ngày nay có một buổi biểu diễn, ta cũng sẽ có một hai khúc nhạc, đến lúc đó ngươi sẽ tới đây. Hắn không nhắc tới buổi biểu diễn còn tốt, hắn nhắc tới Giải Xuân Chiều liền nhớ tới khuôn mặt búp bê của Ngụy Hù đang cắt công chúa, khẩu khí cũng trở nên trêu chọc. Chẳng lẽ ta còn có thể không đi sao? Phương công tử cần gì phải biết rõ cố vấn. Nói xong liền mở cửa ra, vẫn đi vào. Phòng 2, một đầu bếp một vệ, nhìn liền có chút năm tháng, cũng may Bắc Nam thông suốt, một khi vào liền cảm thấy rất sáng đường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chủ nhà đã dọn dẹp phòng, mặc dù không thể nói là không tì vết nhưng đơn giản quét một chút là rất sạch sẽ. Cửa phòng đông tây là được, Giải Xuân Chiều nhìn thoáng qua Phương Minh chấp lại thêm một câu. Lao giá rồi, Phương Minh chấp nhẹ nhàng buông đồ xuống, xác nhận với Giải Xuân Chiều. Vậy đến lúc đó tôi sẽ đón anh. Giải Xuân Chiều nhìn thấy trên quần áo màu trắng có giá trị cao của mình để lại một số dấu hiệu màu xám nổi bật, đừng mở mắt. Tôi vẫn là câu đó, tôi không thể từ chối. Phương Minh chấp xoay người chạy xuống lầu, rất nhanh liền đem đồ đặc hai người muốn mang lên, thậm chí còn có chút thoải mái nói với Phương Minh chấp. Hướng Thành Bân bảo tôi nói cho anh biết một tiếng, anh ấy về trước. Giải Xuân Chiều nheo mắt đánh giá Phương Minh chấp, trong lòng nói không nên lời là tiếc nuối hay thương hại, nếu kiếp trước Phương Minh chấp nhận sự chú ý của hắn có thể có 1/10 hiện tại, giữa bọn họ, làm sao đến mức này. Nhưng trên thế gian này nào có nhiều như vậy nếu kịp. Phương Minh chấp nhận tháo bộ đồ quét tựa vào tường ra, cũng không nhìn Giải Xuân Chiều, có khuôn mẫu dọc theo phòng khách quét đến phòng ăn. Dù sao mình sống nhiều năm như vậy, thân thể thiên kim, làm việc lại làm rất nhanh, cùng Giải Xuân Chiều đi bộ như vậy đều phải mang theo thùng rác không phải là một cấp bậc. Giải Xuân Chiều ôm cánh tay dựa vào tường đứng, chờ Phương Minh chấp nhận quét xong, đem chổi lụa ni lông trong tay hắn cùng va chạm nhựa tiếp nhận. Có thể, vất vả ngươi. Phương Minh chấp lại cầm lấy mấy bộ phận sofa từ mặt đất muốn lắp ráp, Giải Xuân Chiều đè tay hắn lại. Phương Minh chấp, có thể. Phương Minh bướng bỉnh cầm chân sofa và hai miếng vải. Anh sẽ không liều mạng đâu. Giải Xuân Chiều đè nặng tính tình nói. Tôi hy vọng anh rời khỏi đây, sau này tôi sẽ sống ở đây, có nghĩa là không muốn anh tham gia quá nhiều. Phương Minh cầm ánh mắt hồ phách nhìn ra ngoài cửa sổ, không nhúc nhích nhìn chằm chằm vào một mặt kính lấp lánh trên lầu đối diện. Cái gì là quá nhiều gia nhập? Hiệu quả cách âm của tòa nhà này không tốt lắm, trên lầu tựa hồ là có một đứa trẻ mới bắt đầu học piano, vừa nghe hắn liền luyện không vừa lòng, một đoạn luyện tập được luyện đến thất bát lạc, cuối cùng hắn đập mạnh vài cái trên phím piano, phát ra tiếng ầm ĩ, chói tai. Giải Xuân Thủy Chiều âm thanh rất nhẹ, nhưng rất vững chắc. Bất kỳ tham gia là rất nhiều dư thừa. Phương Minh vuốt ve chiếc đồng hồ trên cổ tay, ánh mắt lại tịch thu lại. Nếu tôi nhất định phải gia nhập. Tôi là người phối ngẫu hợp pháp của bạn và tôi có quyền tham gia vào cuộc sống của bạn. Giải Xuân Chiều không muốn nói chuyện với anh ta nữa, rất thẳng về việc hỏi anh ta. Anh muốn tham gia gì? Cuộc sống của tôi không có gì để làm với bạn. Nếu bạn chỉ đơn giản là nổi lên trong một thời gian, muốn quan sát cuộc sống hàng ngày của người dân bình thường, tôi khuyên bạn nên xem tin tức nhiều hơn để xã hội hóa. Tôi không phải là một mẫu tốt, tôi chỉ muốn sống một cuộc sống yên bình. Ông dừng lại một chút, mở cửa và thực hiện một hành động xin vui lòng. Không có cuộc sống của bạn. Sau khi Phương Minh chấp nhận rời đi, Giải Xuân Chiều chậm rãi ngồi trên sàn nhà vẽ sofa, lăn qua lăn lại hơn nửa tiếng đồng hồ. Giải Xuân Chiều đem phần giá đỡ sofa đặt một đống ở góc tường, trực tiếp đem đệm sofa xếp trên mặt đất, thản nhiên tiếp nhận sự thật sau này mình chỉ có thể ngồi trên mặt đất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giải Xuân Chiều đem vài loại đồ đặc dọn dẹp sạch sẽ, lại nhét thức ăn mang vào tủ lạnh. Hắn phóng tầm mắt bốn phía, địa phương thật sự không lớn, có thể làm công việc cũng không nhiều, hắn đo lường cho mình một ly sữa nóng, ngồi trên đệm sofa uống từng ngụm từng ngụm. Hôm nay Phương Minh chấp trông giống như một người lạ, khiến anh sợ hãi. Phương Minh chấp mà hắn vừa mới trọng sinh trở về, không khác gì kiếp trước khoác một lớp da hoàn mỹ, lãnh đạm xa cách lại nho nhã lễ độ. Nhưng gần đây mặt nạ của Phương Minh chấp tựa hồ đeo không ổn định, hắn luôn ở hai người bọn họ. Hiển thị những cảm xúc bất thường khi ở một mình, chẳng hạn như tức giận, chẳng hạn như rắc rối. Mà vừa rồi, Phương Minh chấp nhận khi hắn mời hắn đi ra ngoài tựa hồ ngưng đọng thành một pho tượng. Trong nháy mắt hắn cơ hồ cho rằng hắn sẽ khóc nhưng lại vài giây sau cảm thấy buồn cười, Phương Minh chấp loại loài này, trời sinh liền mang theo mũ bảo hiểm sắt giáp thép, đao thương bất nhập thủy hỏa bất xâm, sẽ vì hắn một câu khóc. Chắc chắn đủ, Phương Minh chấp nhanh chóng lấy lại tinh thần, từng chữ nói với Giải Xuân Chiều. Tôi không thể ly hôn, miễn là tôi còn sống, tôi sẽ không đồng ý ly hôn. Giải Xuân Chiều luôn ăn mềm không ăn cứng, kiếp trước đối Phương Minh chấp là ngoại lệ, Phương Minh chấp chính là phát bánh sắt cho hắn đều có thể nuốt xuống. Bây giờ nó không giống nhau, sai lầm đầu tiên có thể là do sự thiếu hiểu biết, nhưng lần thứ hai, đó là ngu ngốc. Sự thật ly hôn đã kéo dài quá lâu, Giải Xuân Chiều vốn đã hy vọng Ngụy Hủ có thể mang Phương Minh chấp đi, nhưng trước mắt đến xem cô hiển nhiên không có nhiều tranh cãi. Giải Xuân Chiều đã nhiều lần tích cực bày tỏ yêu cầu ly hôn, cũng trăm phương ngàn lần nhượng bộ đã qua. Nhưng Phương Minh chấp bây giờ chính là không chịu buông lỏng, còn nói cái gì hắn còn sống sẽ không ly hôn. Giải Xuân Chiều thật sự sợ hắn như vậy, nếu nói có cái gì so với không yêu còn tồi tệ hơn, đó chính là không yêu còn dây dưa. Giải Xuân Chiều từ trong ba lô tìm ra phong bì Ngụy Hủ đưa tới ngày đó, xé sơn màu đỏ tươi ở cửa niêm phong, bên trong là một tấm giấy kẹt cứng màu ngà được chạm khắc trên nút piano. Hắn lướt qua ba chữ, Giải Xuân Chiều, trên đầu giấy, giống như hạ quyết tâm gì đi tới trước bàn làm việc. Điện bàn được cắm vào, màn hình sáng lên giao diện khởi động màu xám nhạt, ông kết nối với máy tính và điện thoại di động Bluetooth, mất một số tập tin vào. Cách chương.